Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 928, thành công mở ra ẩn linh bí phủ. Cuối cùng toàn bộ tiền điện bên trong kim ngân tài bảo, toàn bộ bỏ thêm vào đến 12 vị đồng tượng dưới chân ám cách bên trong. Thế nhưng là đồng tượng vẫn cứ không có một chút biến hóa nào. Cao Bình, ngươi có phải hay không là lầm? Nhiều như vậy kim ngân đã lấp xuống, thế nhưng là tại sao nhưng không có động tĩnh chút nào đây? Thận Vân Phi mở miệng đối với Cao Bình hỏi, lúc này liền Cao Bình chính mình cũng không biết nên làm sao trả lời Thận Vân Phi, thậm chí đối với chính mình suy đoán cũng có một điểm sản sinh hoài nghi. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, đồng tượng phía trước dĩ nhiên phát sinh biến hóa, nguyên bản bằng phẳng gạch xanh mặt đất, dĩ nhiên xuất hiện ba cái chỗ lõm xuống, bất quá trừ cái này ba chỗ ao hãm ra, còn lại cùng nguyên lai cũng không có một chút nào khác nhau. Cái này không khỏi để mọi người cảm thấy không rõ, mà Cao Bình trên mặt lại lộ ra nụ cười, đồng thời mở miệng đối với Lý Thái nói, Hoàng thượng, xem ra thần cũng không có nhìn lầm, hiện tại chỉ cần đem con kia cự đỉnh nhấc lại đây. Sở hữu cơ quan thực sự bị khởi động, sau đó Cao Bình sai người đem con kia cự đỉnh nhấc lại đây. Dựa theo ao hãm vị trí đem cự đỉnh bày ra đi tới. Cự đỉnh ba con chân dĩ nhiên cùng ao hãm vị trí 10 phần ăn khớp. Theo cự đỉnh phóng tới vị, mọi người liền nghe được một trận cơ giới tiếng nổ vang rền. Sau đó 12 vị đồng nhân liền bắt đầu chậm rãi chìm xuống, cuối cùng biến mất ở trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, 12 vị đồng nhân phía sau cửa đá cũng tự động mở ra, vì mọi người mở ra từ trước điện đi về chủ mộ thất đường. La Hoán nhìn thấy cửa đá mở ra, lập tức chỉ huy phá giáp quân tiến vào cửa đá bên trong. Sau đó mọi người cũng theo sát phía sau không đi vào được. Tiến vào chủ mộ thất, trước mặt đám đông xuất hiện một bộ cự đại quan tài. Hơn nữa quan tài bốn phía, thật giống đang có đồ vật đang chậm chậm thăng lên. Cái này không khỏi để La Hoán thập phần lo lắng. Vì vậy ngay lập tức đem Lý Thái bảo vệ. Chỉ lo chờ một chút sẽ có cái gì cơ quan phát động. Bất quá cuối cùng cũng không có cơ quan xuất hiện, mà là cái kia 12 vị đồng tượng ở quan tài bốn phía chậm rãi thăng lên. Hơn nữa mỗi tôn đồng tượng dưới chân còn thăng lên một cái cự đại ụ đất, đồng thời trên đôn đá cửa đá cũng bị mở ra. Nguyên lai cái này ụ đất chính là đồng tượng dưới chân ám cách. Nói cách khác, sở hữu điền vào đi kim ngân tài bảo, toàn bộ được lưu giữ trong ụ đất bên trong. Nhìn thấy trước mắt thời khắc này, Tào Chân vừa cười vừa nói, cái này thật đúng là có mất tất có được. Nếu như vừa nãy hoàng thượng bỏ không được những vàng bạc này, chúng ta vẫn thật là đến không tới nơi này. Nếu như không phải là chậm đi tới nơi này, lại có mấy người có thể đủ từ chối được kim ngân hấp dẫn. Đây là tần hoàng lăng chỗ huyền diệu. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Lý Thái sau khi nói xong, liền bắt đầu đánh lược lên cả tòa chủ mộ thất. Bởi vì nơi này nên là như vậy trong truyền thuyết ẩn linh bí phủ. Thế nhưng là để Lý Thái tuyệt đối không ngờ rằng là toàn bộ chủ mộ thất bên trong trừ cái quan tài này, cùng với vừa thăng lên 12 vị đồng tượng, liền rốt cuộc không có những vật khác. Mặc lão gia tử, xem ra sở hữu bí mật cũng nên tại đây quan tài bên trong. Cái này quan tài hẳn phải là ẩn linh bí phủ. Lý Thái mở miệng đối với Mạc Thiên Nam nói. Mạc Thiên Nam gật gù, sau đó liền tiến lên kiểm tra chủ mộ thất trung giả duy nhất quan tài. Rất nhanh Mạc Thiên Nam liền ở quan tài bên trên phát hiện mở ra quan tài cơ quan chỗ. Mở ra quan tài cái này cơ quan, kỳ thực chính là một cái lỗ chìa khóa. Chỉ cần đem chìa khóa xen vào lỗ chìa khóa bên trong, nên có thể mở ra quan tài. Mà mở ra quan tài chìa khóa chính là Lý Thái trong tay cự tử lệnh. Vì lẽ đó Lý Thái ngay lập tức đem cự tử lệnh lấy ra, giao cho bên người Cao Bình. Cao Bình cầm cự tử lệnh đi tới quan tài trước, liền đem cự tử lệnh xen vào lỗ chìa khóa bên trong. Sau đó bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Theo cự tử lệnh chậm rãi xoay tròn, trong quan tài phát sinh từng tiếng cơ giới hành động. Sau đó quan tài liền bắt đầu lái chậm chậm mở, làm quan tài triệt để mở ra. Lý Thái liền vội vàng đi tới gần kiểm tra. Đi tới gần Lý Thái phát hiện, quan tài bên trong cũng không có thi thể tồn tại, mà là bày đặt tràn đầy giấy bằng da dê, cùng với một cái hộp ngọc. Lý Thái tiện tay nắm lên một khối giấy bằng da dê. Chỉ thấy trên giấy da dê dĩ nhiên là một chương bản vẽ. Lý Thái nhìn kỹ, trong nháy mắt không khỏi cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Lý Thái vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Trên giấy da dê ghi chép dĩ nhiên là cơ giới bản vẽ. Hơn nữa còn là 10 phần tiên tiến cơ giới. Hơn nữa những này cơ giới độ tiên tiến, dĩ nhiên so với Lý Thái biết rõ còn tân tiến hơn. Nói cách khác đã vượt xa 20-88 năm kỹ thuật. Sao có thể có chuyện đó? Tại sao có thể có như vậy tinh vi bản vẽ tồn tại? Lý Thái một vừa lầm bầm lầu bầu tố chất, một bên lần thứ hai nắm lên một chương giấy bằng da dê. Liên tiếp mấy lần kiểm tra, Lý Thái rốt cục tin tưởng trước mắt nhìn thấy tất cả những thứ này. Dòng dã một quan tài giấy bằng da dê, ghi chép đều đang là vượt thời đại kỹ thuật kết quả. Cuối cùng Lý Thái đem trong quan tài hộp ngọc lấy ra, lái chậm chậm mở khép lại về sau. Một cái lóe hàn quang đồ sắt xuất hiện ở Lý Thái trước mặt. Lý Thái đưa tay từ trong hộp ngọc đem cái này đồ sắt lấy ra. Nhìn kỹ không khỏi giật nảy cả mình. Nguyên lai cái này dĩ nhiên là vu tộc thánh khí. Hổ phách đao đao nắm. Hơn nữa trong hộp ngọc còn có một phong thư tín. Lý Thái mở ra thư tín về sau vừa nhìn, không khỏi càng thêm cảm giác được giật nảy cả mình. Bởi vì cái này mật tín dĩ nhiên là một bộ địa đồ. Hơn nữa trên bản đồ dĩ nhiên viết Si Vưu Mộ ba chữ lớn. Không nghĩ tới vu tộc thánh khí dĩ nhiên ở Tần Hoàng Lăng. Lý Thái lầm bầm lầu bầu nói: Hoàng thượng, ngươi nói trong hộp ngọc này chăng là hổ phách đao đao nắm? Mạc Thiên Nam giật mình đối với Lý Thái hỏi. Lý Thái gật gù, liền đem hộp ngọc giao cho Mạc Thiên Nam. Sau đó chính mình liền đem quan tài bên trong sở hữu giấy bằng da dê thu sạch đến chính mình chữ vật không gian bên trong. Đương nhiên còn có cái kia 12 vị đồng tượng, cùng dưới chân bọn họ kim ngân tài vật, cũng cùng một nơi bị Lý Thái thu vào chữ vật không gian bên trong. Sau đó mở miệng nói với mọi người nói: Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta hay là mau nhanh rời đi tuyệt vời. Có lời gì chờ chúng ta sau khi ra ngoài lại nói. Lý Thái sau khi nói xong, liền mệnh lệnh La Hoán phía trước mở đường. Dựa theo khi đến đường, hướng về Tần Hoàng Lăng ở ngoài mà đi. Khi đến đợi là cơ quan tầng tầng bảy dập liên tục. Bất quá trở lại thời điểm, nhưng là không còn có phiền phức như vậy. Coi như là đã hóa thành Tu La huyết hải thành trì. Lại lợi dụng cẩm thạch thái cực đồ mở ra thành môn, cũng khôi phục trưởng thành thịnh thế. Vì lẽ đó trên đường đi có thể nói là không có gì ngăn trở. 10 phần thuận lợi liền rời khỏi Tần Hoàng Lăng, đi tới tượng binh mã chỗ nơi. Lúc này Mông Chiến chính xuất lĩnh ẩn linh quân thủ tại chỗ này. Nhìn thấy Lý Thái dẫn người đi ra, không khỏi vạn phần cao hứng. Vì vậy vội vã tiến lên hai bước, xem Lý Thái thi lễ nói: Hoàng thượng, chuyến đi này chính là 2 ngày. Thật là đem thuộc hạ gấp xấu. Bây giờ nơi này sự tình đã, các người cũng không cần tiếp tục ở lại chỗ này thủ hộ. Cùng trẫm cùng một nơi về Trường An thành đi. Lý Thái vỗ vỗ Mông Chiến vai nói: Tất cả đều nhờ hoàng thượng sắp xếp. Mông Chiến hướng về Lý Thái khom người thi lễ rồi nói ra. Sau đó liền dẫn lĩnh ẩn linh quân theo sát Lý Thái. rời đi Tần Hoàng Lăng nhập khẩu, đồng thời sai người nhập khẩu toàn bộ đóng kín, miễn cho lại có thêm người đi nhầm vào Tần Hoàng Lăng bên trong. Dù sao không phải là tất cả mọi người mặc môn đệ tử năng lực đi vào cùng đi chịu chết căn bản là không hề khác gì nhau chỗ. Rời đi Tần Hoàng Lăng, Lý Thái lại để cho mọi người đang ẩn linh thôn nghỉ ngơi một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai liền dẫn người quay lại Trường An Thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.